Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, nói mớ mê chi năng. Đường cao tốc cạnh một nhà ô tô trong lữ điếm, Nhất Lượng Việt dã xa đứng ở lữ điếm trước cửa, Nhu Oa theo trong xe nhảy ra, đối lái xe phất tay, cảm ơn a, đại thúc, cũng đã nói với ngươi nhiều lần lắm rồi. Đừng gọi ta đại thúc. Xú nha đầu, lái xe cười mắng lấy lắc đầu. Nhỏ như vậy nha đầu một người chạy đến, lá gan cũng là đủ lớn. Nói xong đã mở xe rời đi. Nhu Oa thẳng đẩy ra đại môn lữ điếm, móc ra một thanh tinh tệ hướng trên bàn vừa để xuống. Nhất căn phòng tốt, trước quầy ngồi là một cái mập đại thẩm. Thấy tinh tệ rõ ràng ngây ra một lúc, lập tức cười rạng rỡ. Được rồi, tốt, trên lầu 422 gian phòng, nhà chúng ta tốt nhất phòng. Nói xong đem tinh tệ lấy đi. Uy, thối tiền lẻ a, lại không nói đều cho ngươi không cần tìm. Nhu Oa lười biếng nói. Mập đại thẩm rõ ràng không nghĩ tới còn có này thần chuyển hướng. Kinh ngạc một thoáng, tâm tình lập tức kém xuống dưới. Không cam lòng không muốn thối tiền lẻ đi qua, trong miệng còn lẩm bẩm, không có ý định cho tiền bâu ơ sung cái gì xa hoa. Nói xong nhanh nhẹn làm tốt thủ tục, nắm thẻ phòng ném một cái, Nhu Oa bắt lấy, cảm ơn a, tự đi trên lầu gian phòng. Bà chủ bị Nhu Oa bày một đạo, lòng dạ không thuận. Lúc này sau quầy trong phòng nhỏ, một cái gầy da khỉ bộ dáng người đàn ông trung niên ló đầu ra tới. Ôm bà chủ, nhìn về phía đầu bậc thang. Khách tới rồi. Một cái tiểu cô nương. Làm sao, lại động ý đồ xấu rồi. Bà chủ khẽ nói, xấu hầu cười xấu xa. Ngươi hiểu rõ ta nhất, ta vừa mới nhìn rõ, là cái nhỏ nộn xô. Bà chủ lườm hắn một cái. Người ta giao chính là tinh tệ, lại dám một mình ra tới. Hơn phân nửa là chức nghiệp giả, ngươi vẫn là đừng dùng tới não cân thì tốt hơn. Sợ cái dám, lão tử vừa rồi nhìn qua, mới 3 cấp chức nghiệp giả. Xấu hầu dương dương đắc ý lung lay trong tay nhìn rõ kính mắt. Trong phòng thời điểm, hắn dùng nhìn rõ kính mắt nhìn qua. Kính mắt biểu hiện tiểu cô nương mặc dù là chức nghiệp giả, nhưng chỉ có 3 cấp, mới 3 cấp, vậy làm sao lại có nhiều như vậy tinh tệ? Bà chủ kinh ngạc, người đây còn nghĩ không ra, khẳng định là trộm phụ mẫu. Hiện tại tiểu cô nương, động một chút lại rời nhà trốn đi, thành chức nghiệp giả, có như vậy 2-3 lần tử, càng cho là mình ghê gớm, trộm trong nhà tiền chạy đến sông thế giới. Còn thiếu a, xấu hầu cười lạnh, hắn nói xong duỗi ra 5 ngón tay. Ta xem chừng, tiểu cô nương này trên người tinh tệ ít nhất cái này số 500, nhiều như vậy, bà chủ trong mắt đều nổi bật tới. Ta nói là 5.000, người này ngớ ngẩn đàn bà. Xấu hầu chừng nàng liếc mắt, sau đó hạ giọng nói. Đây chính là cái cơ hội, thế nào, giống như lần trước. Moi một chuyến, bà chủ có chút tương động, bất quá vẫn là do dự nói, cái kia cha mẹ nàng hoặc là cảnh sát đi tìm tới làm sao bây giờ? Người ngốc a, cả ngày lo lắng cái này cái kia, hiện tại cũng thế đạo gì, đâu còn có cảnh sát chuyện gì, sau khi chuyện thành công, đem người làm, tìm một chỗ một chôn, ai biết là chúng ta làm. Lần trước cái kia một chuyến không phải cũng là dạng này. Không phải đến bây giờ đều vô sự. Thói đời biến, gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói. Bà chủ lầm bầm, ta xem ngươi chính là nhìn chúng người ta tiểu cô nương. Ngươi cái luyến đồng biến thái. Xấu hầu liền liếm láp mặt cười. Ta này không trả luyến ngươi nha. Ngược lại là phải chết người. Thuận tiện lấy vui sướng một thoáng cũng rất tốt. Xéo đi, người về ngươi, tiền về ta, bà chủ trong miệng mắng lấy. Trong mắt lại lóe tham lam hào quang. Thành, hai ta còn điểm ai cùng ai a? Sấu Hầu chẳng hề để ý mà nói, vừa nghĩ tới tiểu nữ hài cái kia thanh xuân thân thể, hắn liền toàn thân phát nhiệt. Màn đêm buông xuống, thời đại mới dưới đêm, theo không bình tĩnh, có người sờ vuốt đen đánh quái, cũng có người đêm không trăng sờ cao. 12 giờ tiếng chuông gõ vang, một nam một nữ hai cái thân ảnh lặng yên sờ lên lầu 4. Đi vào 422 cửa gian phòng, bà chủ lấy ra thẻ ra vào, tại trên cửa phòng soạt một thoáng, cửa phòng phát ra một tiếng mở cửa nhẹ vang lên, môn lặng lẽ đẩy ra. Sấu Hầu hơi không kiên nhẫn, nhát gan như vậy làm gì? Không phải đã tại cơm tối bên trong cho nàng hạ độc sao? Bà chủ lầm bầm, ta đây không phải dùng phòng ngừa vạn nhất nha. Đi vào phòng, đóng cửa phòng, hai người hướng bên giường sờ soạng, dựa theo trong kế hoạch, sờ lên giường, bắt được người, dùng dây thừng một chói, sau đó liền là làm nên làm sự tình. Sấu Hầu vui sướng, béo mẹ phát tài, nhưng mà này vừa tiến vào, kỳ quái chuyện xảy ra sinh. Hai người sờ soạng đi tiếp nửa ngày, lại là nửa ngày cũng không đến trước giường. Tình huống như thế nào? Béo mẹ kinh ngạc, thấp giọng hỏi chính mình gian phu, nhà ta gian phòng lúc nào biến lớn như vậy? Vẫn là lão nương ta khẩn trương, run chân đi không được đường. Không có trả lời, béo mẹ liền đưa tay đi bắt, bắt được một cái tay, cảm thấy yên ổn chút, chợt cảm thấy không đúng, sao đến vào tay chỗ lại là nhẹ nhàng, cảm giác không thấy trọng lượng. Nàng dùng sức kéo, tay kia liền vào trong ngực, theo cánh tay đi lên sờ, đúng là tất cả đều không, cái kia bất ngờ chẳng qua là một đoạn trụi lủi cánh tay. Béo mẹ kinh hãi, the thế giọng nói kêu lên, bên tai là Sấu Hầu thanh âm dồn dập, ngươi hồ cái gì, ngươi không có việc gì. Béo mẹ quay đầu xem, chỉ thấy Sấu Hầu mặt đang ở trước mặt mình, rõ ràng là đêm tối, lại thấy tốt rõ ràng. Nàng tại cúi đầu xem đưa tới tay bắt nguyên lai chẳng qua là một đoạn gỗ, nguyên lai là tính sai. Nàng thở phào, có thể là vừa mới cảm giác vào tay rõ ràng là một tay a, vì sao lại biến thành mảnh gỗ? Trong nội tâm nàng kinh ngạc, lắp bắp nói, ta mới vừa rồi còn coi là. Nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Sấu Hầu mặt vặn vẹo, trong mắt lại chảy xuống hai hàng huyết lệ. Một màn này thấy béo mẹ trong lòng hoảng sợ, bắt lấy Sấu Hầu mãnh liệt đẩy, lại phát hiện cái gì đều bắt không được. Sấu Hầu dưới mặt vậy mà không có có thai, chẳng qua là khuôn mặt trống rỗng hiện lên ở trước mắt nàng, chảy ra huyết lệ, vẫn còn tại đối nàng cười, cười đến quỷ dị âm u. Béo mẹ cả người đều muốn hỏng mất, nàng kêu to quay đầu ra bên ngoài chạy, lại phát hiện làm sao cũng tìm không thấy đường ra. Tại đây căn phòng nhỏ bên trong, như gặp đến quỷ đả tường, đi tới đi lui đều không thể rời bỏ gương mặt kia. Béo mẹ triệt để sợ hãi, không quan tâm, rút ra trên thân mang đao, nhọn hô, người nào? Một cỗ âm lãnh khí tức từ phía sau truyền đến. Béo mẹ xoay tay lại một đao đâm ra, một cỗ ấm áp chất lỏng tưới vào trên mặt của nàng, càng ngày càng kích thích nàng, cũng mặc kệ đâm trúng cái gì, như điên liền đâm, ước chừng thọc hơn 10 đao, lúc này mới dừng tay. Nàng run rẩy lấy ra cái bật lửa, chiếu sáng hắc ám, lại thấy chính mình đang đứng tại gian phòng trung ương, Sấu Hầu thì nằm dưới đất. Hắn đã chết, hai mắt lại trợn trừng lên, giống như là thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì béo mẹ lại đột nhiên công kích mình. Thấy cảnh này, béo mẹ lại ách chế không ở trong lòng hoảng hốt, cuồng loạn kêu lên, ai nha nha, này lại không được a. Trộn lẫn tại gào thét tiếng bên trong, là nhu oa non nớt mà nghịch ngợm giọng điệu. Béo mẹ theo tiếng quay đầu, mới nhìn đến nhu oa đang đứng tại cửa ra vào, nàng ôm cái búp bê, mặc vào một kiện váy công chúa. thoạt nhìn liền như là nhanh chóng linh bên trong song bào thai tiểu cô nương. Chẳng qua là tuổi hơi lớn chút. Ngươi, béo mẹ thở phì phò nói. Nhu oa mặt đã thiếp đi qua, liền trực tiếp như vậy dán lên, hoàn toàn không thấy giữa hai người khoảng cách, cùng béo mẹ lớn mặt béo chỉ có nhất chỉ chi cách. Đúng, là ta, Nhu oa cười hi hi nói. Công chúa gương mặt lại lộ ra chùm phản diện đặc hữu tà ác nụ cười. Sau đó nàng nhíu lên đáng yêu cái mũi nhỏ. Vậy mà không có điên đi. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Sau đó nàng trông mong hướng lên bầu trời. Ta như vậy có phải hay không đến ban thưởng? Trên bầu trời một thanh âm âm u đáp lại. Hoàn toàn chính xác không có. Ai? Nhu oa thở dài. Đem người dọa điên thật so hù chết muốn khó nhiều. Ngươi vì cái gì không điên? Ngươi sao có thể không điên? Béo mẹ ngốc ngốc xem Nhu oa. Ngươi, trên bầu trời cái thanh âm kia đã nói. Kinh hãi, là một môn học vấn. Muốn đem người kích thích tinh thần thất thường. Không phải vẻn vẹn dựa vào kinh hãi liền có thể làm được. Càng quan trọng hơn là kích thích đến đối phương tinh thần. Đối phương diện tinh thần tiến hành đả kích. Muốn làm đến này điểm, dựa vào kỹ năng là không đủ. Cần đem nó tấn thăng làm kỹ thuật. Kỹ thuật, Nhu oa hướng thiên. Ngươi nói kỹ thuật, Nhu oa đối cái từ này cũng không xa lạ gì. Thế nhưng rõ ràng, cái này thanh âm thần bí nói kỹ thuật. Cùng mình biết rõ kỹ thuật. Không phải một mã sự tình. Đúng, hệ thống cho các ngươi là kỹ năng. Mà kỹ thuật thì càng vượt qua có thể phạm trù. Nó phá vỡ hệ thống hạn chế. Cho nên mới có thể xưng là thuật. Ngươi nói là hệ thống kỹ năng cùng thần lực thủ đoạn đều có thể bay lên đến thuật cấp độ. Nhu oa hưng phấn hỏi. Nàng vừa rồi sử dụng thủ đoạn cũng không là bóng mờ thích khách kỹ năng, mà là nàng thu hoạch được thần lực sau bản thân phát triển ra tới một loại ứng dụng phương thức. Cũng bởi vậy thu được một vị nào đó tồn tại ưa thích cùng chỉ bảo. Xác thực nói, từ vừa mới bắt đầu, Nhu oa là thuộc về bị chú ý người. Liền như lúc trước nàng nói với Nguyên Thần Phi như thế. Nàng sở dĩ thường xuyên hại người, ngoại trừ có chính nàng trò đùa dai tâm tính bên ngoài. Còn có cũng là bởi vì này lại càng dễ thu hoạch được thần quan tâm. Nàng làm được, đúng thế. Thời khắc này thanh âm kia trả lời, nguyên lai là dạng này, ta đây muốn như thế nào mới có thể đột phá? Nhu oa tiếp tục hỏi, tất cả có thể muốn đột phá đến thuật, đều cần hai cái phương diện cơ sở, một là đối năng lực bản thân lý giải, hai là cơ sở phương diện tri thức, cho nên người muốn tăng lên chính mình nói mớ mê năng lực, một là muốn lặp đi lặp lại vận dụng nó. Tôi luyện nó, hay là cần đối phương diện tinh thần nghiên cứu càng thâm thúy hơn thấu triệt. Còn muốn học tập, tri thức, Nhu oa quyết miệng, đều đã tiến vào chư thần thời đại. Chẳng lẽ không phải là vừa học liền biết, lặp đi lặp lại sử dụng liền có thể tăng lên sao? Học tập tri thức cái gì? Nhất không có gì vui. Vừa vặn tương phản, như thế mới có ý tứ. Chư thần thời đại, ban đầu cũng chính là siêu khoa học kỹ thuật thời đại. Cố gắng lên, sự thân thuộc của ta. Ta xem trọng ngươi, ngươi đối mặt tối lý giải xa ở những người khác phía trên. Có lẽ có một ngày, ngươi có thể trở thành ta đúng nghĩa sứ giả. Cái thanh âm này nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhu oa cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngốc ngốc nghĩ đến. Một hồi lâu, nàng nhãn tình sáng lên, phương diện tinh thần lý giải, Nguyên Thần Phi cái tên kia am hiểu không chính là cái này sao? Rất tốt, ban đầu liền muốn tìm hắn, hiện tại lý do thì càng đầy đủ. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, vì mình lựa chọn hưng phấn không thôi, sau đó quay đầu đi ra ngoài, nhìn nàng rời đi, béo mẹ thở phào, không nghĩ tới vừa đi đến cửa khẩu. Nàng lại đi trở về, kém chút đem ngươi quên. Nàng nói, Béo mẹ ngốc ngốc nhìn nàng, Nhu Hoa vung tay lên, một cỗ hắc ám lực lượng đã tập vào béo mẹ trong đầu. Mạnh mẽ tinh thần trùng kích trực tiếp đem nó biến thành ngớ ngẩn. Cũng xem như tự tìm đường chết, Nhu Hoa nói, nàng đã đáp ứng Nguyên Thần Phi, không nữa tùy ý hại người, thế nhưng đối chủ động hại người người, lại rất không cần phải hạ thủ lưu tình. Nguyên nhân chính là này, này chút Thiên Nhu Hoa một mực tại đóng vai yếu đuối. Thật vất vả cuối cùng có hai kẻ ngốc đưa tới cửa. Đáng tiếc, hai ngày mới như thế hai cái, thế giới này, xấu người vẫn là quá ít a. Nhu Hoa tiếc nuối nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.